Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bất quá là cái tiểu tạp chủng. Bạch Tiểu Mễ nói xong, tức khổ sở vừa tức phẫn. Hi hi, như thế nào có thể như vậy đâu? Người kia rõ ràng đụng phải tiểu đao tử. Cư nhiên cái gì trách nhiệm cũng không dùng phụ. Như thế nào có thể như vậy đâu? Quan Hi nghe xong Bạch Tiểu Mễ mà nói. Trong lòng cũng tích tụ một cỗ khí. Nàng nâng thủ, Trần An giống như vỗ vỗ Bạch Tiểu Mễ bả vai. Nhẹ giọng nói, Tiểu Mễ, ngươi trước đừng lo lắng, làm cái gì à? Không phải là đụng phải cái cô nhi viện tiểu tạp chủng sao? Vì cái gì còn muốn đến giải thích à, lúc này? Bệnh viện hành lang cửa thang máy mở. Một cái nhiễm một đầu kim mao trẻ tuổi nam nhân đi ra. Ngữ khí bất mãn ồn ào. Để cho ta tới xem cái kia tiểu tạp chủng. Ta cũng không phải ăn no chống đỡ. Kim mao nam nhân phía sau cùng ra đến một cái trung niên phu. Nhân, trên cổ đội một cái cực đại trân châu vòng cổ. Hai thủ đều đội khắc hoa kim thủ trạc kim nhẫn. Cả người nhìn tục tằng lại vật chất. Ngươi cái xú tiểu tử. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Cho ngươi không cần rượu sau lái xe. Ngươi không nghe, lần này đã xảy ra chuyện đi. Trung niên phu nhân là kim mao thanh niên mẫu thân. Nhìn như ở chỉ trích thanh niên, ngôn ngữ gian càng còn nhiều mà quan tâm ni kim mao thanh niên cả lơ phất phơ hồi. Ta xiếc xe đạp tốt như vậy, không phải là một lọ hồng rượu sao? Cho dù tài uống hai bình, lái xe cũng ổn thỏa. Trung niên phu nhân khiển trách. Lần này hoàn hảo bị thương là cái kia tiểu hài tử. Nếu ngươi xảy ra chuyện, làm cho mẹ làm sao bây giờ? Ta không phải không có việc gì thôi, kim mao thanh niên chẳng hề để ý nói. Dừng một chút, hắn oán giận nói, cái kia tiểu tạp chủng như thế nào không chết à? Bây giờ còn muốn tới xem nàng. Lúc ấy nếu trực tiếp đâm chết, bây giờ còn không cần đến xem nàng như vậy phiền toái. Mẹ! Ta chờ một lát còn hẹn vài cái bạn hữu đi hải đâu. Đừng chậm trễ ta thời gian, kim mao thanh niên còn tại oán giận. Bên cạnh, Bạch Tiểu Mễ đã muốn nghe không nổi nữa. Nàng xông lên tiền, lớn tiếng chất vấn nói. Tiểu đào tử mệnh, ở trong mắt ngươi nên cái gì đều không phải sao. Kim mao nam nhân thật không ngờ lúc này sẽ có người đột nhiên lao tới. Hắn hí mắt đánh giá một chút Bạch Tiểu Mễ. Chào phúng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Này không phải cô nhi viện người sao? Ngày hôm qua kim mao thanh niên bị đưa cảnh sát cục. Bạch Tiểu Mễ cùng lưu viện trưởng cùng đi nhận thức nhân. Bạch Tiểu Mễ nhớ rõ một đầu màu vàng tóc kiêu ngạo nam nhân. Kim mao nam nhân cũng nhớ rõ nàng. Nếu không này đó cô nhi viện tạp chủng đi báo án. Bị đụng phải ngoan ngoãn nén giận. Hắn ngày hôm qua còn cần tiến một chuyến cảnh sát cục. Bạch Tiểu Mễ nhìn này nam nhân, phẫn nộ nắm chặt hai đấm, vừa rồi mà nói, lại hỏi một lần, tiểu đào tử mệnh, ở trong mắt ngươi, cái gì đều không phải sao? Một cái tiểu tạp chủng mệnh mà thôi, ta cần để ý sao? Kim mao thanh niên chẳng hề để ý nói. Hôm nay cái kia tiểu tạp chủng tỉnh sao? Nếu không tỉnh ta sẽ không trôi qua. Trôi qua xem nàng nàng cũng không biết, lãng phí ta thời gian, số tiểu tử, ngươi đừng nói lung tung, trung niên phu nhân quát lớn kim mao thanh niên một tiếng. Đối Bạch Tiểu Mễ hiền lành cười cười, vị cô nương này, con ta giảng mà nói quá khó khăn nghe, ngươi đừng để trong lòng, miệng hắn thượng chính là không cá biệt môn, nhưng nhân không xấu, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta hôm nay đâu? Chính là đến xem cái kia đứa nhỏ, tiền thuốc men phương diện, chúng ta hội phụ trách mẹ, phụ trách cái gì à, liên cái loại này không có người yếu tạp chủng, làm ra vẻ làm cho nàng đã chết, trực tiếp bồi thường còn so với tiền thuốc men có lời, ngươi câm miệng. Trung niên phu nhân thấp xích một tiếng, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu trách cứ ý tứ. Hết chương.